trả lời tôi, mẫu. Van cầu cô nói cho tôi biết, trước khi cô sinh ra tôi, có hay không có một chút tình mẫu tử hả? Thân vũ đã từng cầu khẩn mẫn, nói cho cô đáp án. Lúc ấy chỉ có hai người, nên những điều mẫn nói ra đều là sự thật. Mẫn đã dùng ánh mắt xem cô như quái vật nói, ta thật sự không muốn nhìn thấy người nữa rồi. Ngươi biết ta bởi vì ngươi mà bị biến thành cái dạng gì? Ta là bị phụ thân xâm hại, 6 tuổi đã làm mẹ. Ngươi cảm thấy chuyện này có đáng cười hay không? Người khác đều coi ta như quái vật. Ngươi xem, đây là tạp chí ta vừa mua bên đường. Nhân vật tại trang bìa chính là mặt ta. Ngươi biết nó còn viết đề mục thế nào không? Nói rằng ta dâm đảng, cố ý câu dẫn phụ thân. Còn nói nếu như không phải như vậy, tại sao ta lại hạ sinh ra ngươi? 6 tuổi chỉ là một đứa con nít, làm sao có thể sinh em bé? Là muốn khẳng định khi đó ta đây không phải là 6 tuổi. Ta còn nhỏ nhưng đã bị hệ đặc có tâm địa xấu xa rồi. Mẫn, cô đến cùng, ta chính là không nên hạ sinh ngươi. Mẫn hung hăng ném bàn tạp chí vào mặt Thâm Vũ nói, ta suốt đời đều không muốn gặp mặt ngươi. Ngươi chính là nghiệt chủng, là ác ma kia đã gieo ngươi vào trong cơ thể ta. Ta lúc đó nên bỏ cái thai là ngươi đi mới phải. Nhìn ngươi càng ngày càng giống ác ma kia, làm ta cũng rất sợ hãi. Sợ rằng ngươi một ngày nào đó có thể cũng biến thành một ác ma. Không phải, Mẫn sẽ không đâu. Im ngay. Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ cho đến chết, đến khi xuống địa ngục, đến khi thế giới này hủy diệt mới thôi. Ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ mối quan hệ gì nữa. Ngươi chính là điều mà làm ta hối hận nhất khi tồn tại trên cõi đời. Thâm Vũ bỗng nhiên cảm giác có chút băng lãnh, giống như cửa sổ trong ngày băng giá không được đóng. Ta phải giết ngươi. Thâm Vũ nhìn giá vẻ nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Thời gian 5 năm, Thâm Vũ tưởng như đang sống tại địa ngục tối tăm. Ở cô nhi viện, ai trông thấy cô đều đi đường vòng. Điện thoại di động của cô dù đổi số bao nhiêu lần đều nhận được tin nhắn quấy rầy. Mọi người đều xem cô là đứa con của ác ma. Mẫn tuy vẫn sống tại cô nhi viện nhưng không hề quan tâm đến cô, xem cô là hư vô. Có một ngày, xa lăng của cô bị người khác đoạt lấy, tranh vẽ cũng bị tạt nước làm ướt. Dù có rất nhiều người, nhưng họ chỉ vây quanh cô, xem cô như trò cười. Ngươi cút cho ta, nhìn ngươi làm ta có cảm giác buồn nôn mà. Xâm phạm cái con gái chính mình, mà cái loại người này cặn bã lại sinh ra con gái. Chắc chắn nó cũng chả phải cái loại tốt đẹp gì đâu à. Ngươi ở cô nhi viện này thật khiến ta không dám cùng người khác nói rằng ta cũng đang ở cô nhi viện này luôn. Ác ma. Thâm Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm người kia nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là ác ma? Người kia bỗng nhiên bưng lên một chén canh chơi thẳng vào mặt của cô nói, còn dám cãi, ngươi không là ác ma thì là cái gì? Ngươi với Mẫn có phải hay không vẫn đang giấu giếm sự tình gì đó à? Cho nên hai mẹ con ngươi vẫn còn lưu tại cái cô nhi viện này. Ngươi. Thâm Vũ như muốn nói tiếp, bỗng nhiên cô thấy Mẫn đang đứng sau lưng người kia. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mẫn kéo bả vai người kia lại nói, ta với cô ấy chẳng có quan hệ mờ ám gì hết. Chột dạ rồi hả? Ngươi nò chỉ vào Thâm Vũ nói. Tốt, ngươi nói các ngươi không có quan hệ gì với nhau, à vậy tốt. Mẫn, có thể đánh cô ta 4 cái tát, ta sẽ tin các ngươi không có chuyện quan hệ mờ ám gì à. Mẫn sững sờ nhìn hắn, rồi nói. Tốt. Mẫn không chút do dự đi đến trước mặt Thâm Vũ, bỗng nhiên nâng cầm của cô hùng hằng đánh cho một cái bàn tay. Vì sao cứ giống như ác mộng, cứ đeo bám lấy ta? Vì cái gì ngươi vẫn tồn tại? Vì sao ngươi không chết đi? Vì sao ta lại sinh ra ngươi? 4 cái tát đánh cho Thâm Vũ thổ cả huyết, nhưng cô hoàn toàn không chống trả, cũng không nói gì, hai mắt trống rỗng, mờ mịt té trên mặt đất. Tâm của Thâm Vũ khi đó đã bị mấy cái bàn tay kia giết chết rồi. Ác ma. Mẫn nói mình là đứa con của ác ma. Mẫn tỉ tỉ, hy vọng cuối cùng của ta. Mũi dao của Mẫn đang găm vào trái tim cô. Ta. Máu tươi chảy ra rất nhiều. Mẫn gắt gào cầm lấy tay của Tinh Long, như muốn nói gì thế nhưng không thể nói nên lời. Vậy là Thâm Vũ sao? Dù máu tươi không ngừng tuôn trào, nhưng cô vẫn nắm chặt tay Tinh Long nói. Đích thật là Thâm Vũ. Muốn ngươi giết ta sao? Đúng. Hai mắt Tinh Long cũng đã là một mảnh mờ mịt. Chính là cô ấy. Là cô ấy muốn tôi giết cô. Thâm Vũ giờ phút này vẫn đang nhớ lại hồi ức. Khi có được bức họa kia, Mẫn đã dùng mọi cách để liên lạc với chính mình. Xưa kia cô bị coi là ác ma, vậy mà hôm nay Mẫn lại ra sức để tìm đến mình sao? Biết cô có giá trị sử dụng nên Mẫn cần đến cô là đúng rồi. Khi xưa cô muốn xây dựng triển lãm cá nhân thì Mẫn đang ở nơi nào? 5 năm qua, Mẫn cơ hồ chưa bao giờ liếc mắt đến cô. Chỉ khi tiến nhập vào cái nhà trọ kia, thời gian dần qua lại bắt đầu đối xử dịu dàng với cô. Cái này gọi là nhân chi tướng tử. Hắn nói cũng thiện sao? Nếu như không phải vì cái nhà trọ này, Mẫn vĩnh viễn vinh vén xem mình như một đứa con của ác ma sao? Vốn ý định sẽ tra tấn cô đến chết mới thôi, nhưng hiện tại Thâm Vũ đổi ý. Cô cho rằng tra tấn Mẫn, cô cũng không cảm giác có giá trị gì khác cả. Chết đi, ta sẽ làm cho máu của anh toàn biến mất. Thâm Vũ lớn tiếng gầm thét, nhưng trong mắt của cô, nước mắt không ngừng chảy ra. Mẫn trợn tròn hai mắt, hơi thở của cô bắt đầu chậm dần. Tinh Long liền găm sâu vào trái tim cô thêm vài phần nữa. Cô không thể nào cứu sống được nữa rồi. Sao? Này là ác ma. Mẫn nghiến răng nghiến lời nói. Cô ấy quả nhiên chính là ác ma. Mắt của Mẫn đã trở nên đen lại. Đây là những câu nói sau cùng trên thế gian của Mẫn. Thăng Vũ nhìn chầm chầm lên trần nhà. Giờ phút này, cô đang nhớ tới khi xưa Mẫn đẩy xe lăn đi dạo với cô, nói: nếu mà có một ngày cô có thể đứng lên, chúng ta sẽ ra biển chơi à? Được, Mẫn, chúng ta sẽ mãi ở chung một chỗ chứ. Ừ, ta hứa, vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Quyển 10 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 3 của Nhà Trọ Địa Ngục.